Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 sự ra khác thường tất có yêu. Vân Ninh thấm trong lòng nóng lên, hiển nhiên cũng thu được Lan đến, nhưng thật ra Thiên Lan vẻ mặt cái gì sự cũng không có giống nhau. Liền như vậy bình tĩnh nhìn Vân Khiếu Thiên, gia chủ bớt giận, chúng ta chỉ là đến xem nữ nhi, nam nhân run âm trả lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ở như vậy tình cảnh hạ nhìn thấy gia chủ. Xem nữ nhi, Vân Khiếu Thiên sắc bén tầm mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng. Lại ở Vân Ninh thấm trên người nhìn, đột nhiên tức giận nói. Đây là các ngươi cái gọi là xem. Ninh thấm là Vân gia cực lực bồi dưỡng hài tử. Cái gì thời điểm yêu cầu các ngươi tới khoa tay múa chân. Vào này thành chủ phủ. Đó chính là nửa cái chủ từ, bọn họ bất quá là xa xôi khu chi thứ, căn bản không tư cách giáo huấn Vân Ninh Thấm Ni kia phụ nhân nói đến cùng bất quá là cái sơn. Thôn phụ, nào biết đâu rằng này đó đại gia tộc trung quy củ. Lúc này không những bất hối sửa, ngược lại đối Vân Ninh Thấm tràn ngập hận ý, gia chủ như vậy quát lớn bọn họ, này tiểu tiện nhân đều không giúp bọn hắn nói một lời. Vân Khiếu Thiên nói chuyện nơi nào luôn được đến một cái tiểu bối nói chuyện. Có lẽ thay đổi Vân Huyền Khê cùng Vân Vũ Nhu, hắn còn sẽ nghe thượng vừa nghe, Vân Ninh Thấm Thiên Phú ở hảo cũng chỉ có thể là vinh quang Vân gia một nữ tử. Gia chủ, ta mẫu thân cùng phụ thân không phải cố ý, Vân Ninh Thấm chịu đựng không khỏe. Cuối cùng vẫn là đã mở miệng, rốt cuộc là nàng cha mẹ ruột, Thiên Lan nhíu mày. Đây là Vân Ninh Thấm việc tư, nàng căn bản không có quyền nhúng tay, chỉ là như vậy cha mẹ, đối nàng tới nói có còn không bằng không có. Vân Khiếu Thiên sắc mặt hắc trầm nhìn nàng, ngươi là ta Vân gia tương lai hy vọng, há là bọn họ có thể so sánh, từ nay về sau ngươi liền cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, này ba người đối Vân Khiếu Thiên tới nói. Một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ liên lụy Vân Ninh Thấm. Vì làm Vân Ninh Thấm an tâm tu luyện, hắn không thể không đưa bọn họ bài trừ ở Vân Ninh Thấm thế giới ở ngoài. Gia chủ lên tiếng, kia nam nhân tưởng nói cái gì lại cũng chỉ mấp máy hạ môi. Một cái âm cũng không phát ra tới, nhưng thật ra kia phụ nữ, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn Vân Khiếu Thiên, Vân Ninh Thấm đối nàng tới nói chính là một cái dê béo. Nàng cực khổ khổ dưỡng lớn như vậy. Sao có thể liền như vậy buông tha, gia chủ, Ninh Thấm chính là ta nữ nhi, ngậm đắng nuốt cay dưỡng lớn như vậy, ngài không thể nói đoạn quan hệ liền đoạn quan hệ phụ nhân vẻ mặt bi thương. Than thở khóc lóc kể lể, Vân Khiếu Thiên cười lạnh, hắn sống hơn phân nửa đời, cái dạng gì người không gặp được quá, lập tức đem tùy thân túi tiền gỡ xuống, này đó đồng vàng đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian. Từ nay về sau đừng tới tìm Vân Ninh Thấm, minh bạch, phụ nhân nhìn Vân Khiếu Thiên trong tay túi tiền, hai mắt tỏa ánh sáng liền phải gật đầu, nhưng ngay sau đó tưởng tượng không đúng, Vân Ninh Thấm thiên phú như vậy chịu gia chủ coi trọng. Đi theo nàng mới có thể có ngày lành quá, phụ nhân lập tức liền lắc đầu, nước mắt càng là xoát đi xuống rớt, gia chủ ngài như thế nào có thể nhẫn tâm xem chúng ta một nhà cùng nữ nhi chia lìa. Tốt xấu là cũng là thân sinh cốt nhục, trên đời này có cái nào cha mẹ không yêu chính mình hài tử. Chúng ta giáo dục nàng cũng là tưởng nàng càng tốt, phụ nhân nói cực kỳ thành khẩn. Nếu không có phía trước kia một màn, Thiên Lan đều phải tin tưởng này thật là một cái hảo mẫu thân. Vân Ninh Thấm trong mắt hiện lên một tia động dung, muốn tiến lên, ở cảm giác được cánh tay thượng độ ấm nàng lại ngăn lại chính mình tưởng đi lên xúc động. Nàng ở cái kia ra trước nay liền không có bị trở thành bọn họ nữ nhi đối đãi quá. Hiện giờ bọn họ như vậy diễn xuất cũng bất quá là vì dựa vào chính mình quá tốt nhất nhật tử. Nàng một khi mềm lòng, về sau nhật tử nói không chừng so trước kia còn thảm ni ta nói chưa bao giờ nói lần thứ hai. Hoặc là cầm này đó đồng vàng lăn ra Vân Thành. Hoặc là ta phái người đem các ngươi đưa ra đi, Vân Khiếu Thiên không kiên nhẫn nhìn quỳ trên mặt. Đất không ngừng khóc lóc kể lể phụ nhân, Trong mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện sát ý. Phụ nhân bị Vân Khiếu Thiên trên người phát ra hại ý kinh sợ trụ. Trên mặt biểu tình cực kỳ buồn cười. Kia thiếu niên thấy nhà mình nương như thế. Trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt khinh thường. Đi phía trước di di. Đoan Chính quỳ gối Vân Khiếu Thiên trước mặt. Đa tạ gia chủ. Chúng ta này liền đi ở không lấy này đó. Chỉ sợ cái gì đều không chiếm được. Không thể không nói này còn tuổi nhỏ thiếu niên tâm tư lại là so với kia phụ nhân thông thấu đến. Nhiều, Vân Khiếu Thiên là cái gì người? Vân gia gia chủ sao lại cùng một cái chi thứ cò kè mặc cả? Vân Khiếu Thiên đem túi tiền ném tới thiếu niên trước mắt. Ý vị thâm trường nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Mang theo nàng cùng ta tới, Thiên Lan con người nhíu lại. Do dự nhìn đã xoay người rời đi Vân Khiếu Thiên. Người nam nhân này phía trước chính là muốn sát chính mình. Tuy rằng cuối cùng bị thương chính là Vân Vũ Nhu, Vân Ninh thấm hít sâu một hơi, đẩy ra đi Thiên Lan, đối với còn quỳ trên mặt đất phụ nhân cùng nam nhân thâm cúc một cung. Đa tạ phụ thân cùng mẫu thân sinh dưỡng tri ân, đây là Ninh thấm mấy năm nay một chút tích tụ xem như báo đáp phụ thân cùng mẫu thân. Từ nay về sau ta Vân Ninh thấm cùng các ngươi lại vô nửa điểm quan hệ, Vân Ninh thấm đem chính. Mình túi chữ vật đặt ở kia thiếu niên trước mặt, mấy năm nay ở Vân gia nàng cũng được đến không ít đồ vật. Nàng đều hảo hảo bảo tồn lên, không nghĩ tới chung quy là có tác dụng. Ngươi, phụ nhân sắc mặt trắng bệch, dường như không tin đối nàng trước nay đều là tất cung tất kính nữ nhi trong nháy mắt liền trở nên. Cao cao tại thượng giống nhau, Ninh thấm dứt khoát xoay người, đuổi kịp Vân Khiếu Thiên rời đi thân ảnh, Thiên Lan vô pháp cũng chỉ có thể theo sau, đáy lòng yên lặng cầu nguyện này Vân Khiếu Thiên cũng không nên ở làm ra cái gì chuyện xấu. Vân Khiếu Thiên mang theo các nàng một đường tới rồi hắn thư phòng. Thư phòng thực sạch sẽ, vừa thấy chính là có người thường xuyên sửa sang lại quét tước. Một tia cho bụi đều nhìn không tới. Thiên Lan trong lòng thấp thỏm, mãn nhãn đề phòng, đỡ Vân Ninh thấm đứng ở trong thư phòng ương. Vân Khiếu Thiên ngồi ở án thư trước, sụ mặt, mi mắt rũ xuống, chắn bên trong hết thảy tính kế. Hảo sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu. Các ngươi hai cái đều là muốn đi Đế Quốc học viện. Ta đem nói ở phía trước, đi nơi đó, ra cái gì sự cùng Vân gia một chút quan hệ đều không có. Cũng đừng nghĩ dùng Vân gia thân phận làm sằng làm bậy. Đế Quốc học viện trung thân phận cao người nhiều đếm không xuề. Các ngươi nếu là ở nơi đó chọc cái gì không nên dây vào đem Vân gia liên lụy đi vào. Cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Vân Khiếu Thiên thanh âm lạnh như băng xương. Bên trong là nồng đậm uy hiếp. Thiên Lan vốn tưởng rằng hắn sẽ làm khó dễ chính mình một phen. Ai biết hắn thế nhưng là nói như vậy một phen lời nói. Chính là nàng một chút cũng không dám lơi lỏng. Vân Khiếu Thiên sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nàng như thế nào đều có điểm không tin. Vân Ninh thấm mặt vô biểu tình theo tiếng. Vân Khiếu Thiên vừa lòng gật gật đầu. Đem ánh mắt chuyển qua Thiên Lan trên người. Thiên Lan cau mày, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Gia chủ yên tâm. Ta Vân Thiên Lan sẽ không đem chính mình cùng Vân gia nhấc lên quan hệ. Vân Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, phất phất tay làm các nàng đi ra ngoài. Thiên Lan chớp hạ mắt, Vân Khiếu Thiên hôm nay là không uống thuốc đi. Lần trước như vậy hắn chính là hận không thể chính mình đã chết mới hảo. Như thế nào hiện tại một bộ cái gì sự cũng chưa phát sinh bộ dáng. Sự gia khác thường tất có yêu. Vân Khiếu Thiên lại ở đánh cái gì chú ý? Vân Ninh thấm trên người tiên thương nhìn như nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc là bình thường thương. Dùng linh lực tùy tiện trị liệu một chút là được, bất quá kia vết thương vẫn là muốn một đoạn thời gian mới có thể biến mất. Thiên Lan trở lại Vân Huyền Khê Sân, một bên thu thập đồ vật một bên quở trách Vân Ninh thấm. Lúc này bộ dáng cùng Lam Diệu kia pháo ngữ Liên Châu hỏi chuyện thời điểm giống nhau như đúc. Vân Ninh thấm ngồi ở bên cạnh, thanh lãnh trên mặt nhiễm vài phần ấm áp, chưa từng có người sẽ nguyện ý giúp nàng xuất đầu. Lúc trước nàng xem nàng bị Vân Vũ Nhu khi dễ, ngài, lúc ấy hình như là nàng ở khi dễ Vân Vũ Nhu. Mặc kệ loại nào, nàng lúc ấy bất quá là tùy tay vì này. Không nghĩ tới sẽ đổi lấy trong cuộc đời cái thứ nhất bằng hữu. Này Vân gia ta là không bao giờ đã trở lại. Nơi này người quá hiểm ác, Thiên Lan đóng gói thứ tốt. Đặt mông ngồi ở Vân Ninh Thấm bên cạnh. Vân Ninh Thấm thần sắc cứng đờ. Sau một lúc lâu mới nói. Ở nói như thế nào Vân gia cũng dưỡng dục ta nhiều năm như vậy. Không thể vong ân phụ nghĩa, trước kia nàng chưa thấy qua Thiên Lan. Đối nàng phế vật danh hiệu không phát biểu cái gì cái nhìn. Chính là cùng nàng tiếp xúc sau, nàng mới phát hiện nữ tử này nếu là phế vật nói. Này ngạch trên đại lục chỉ sợ cũng không có thiên tài. Mặc dù là không có linh lực, nàng đồng dạng cũng có thể làm người kinh diễm liên tục. Vị kia đế công tử đâu? Vân Ninh Thấm đột nhiên nhớ tới Đế Lâm Nguyên, nam nhân kia thấy thế nào đều cảm thấy có điểm tà khí. Nàng vẫn là hy vọng Thiên Lan không cần cùng hắn nhắc lên quan hệ. Thiên Lan một dầu cái miệng nhỏ, có chút căm giận nói. Không biết có phải hay không đã chết, dựa theo Phạn Diệt cách nói. Kỳ Lân từ lĩnh vực không gian hoàn hảo không tổn hao gì ra tới chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại là Đế Lâm Nguyên đã chết. Đệ nhị loại là Đế Lâm Nguyên phóng Kỳ Lân ra tới. Làm nàng tin tưởng Đế Lâm Nguyên cái loại này tiện đến vô hạ tuyến vô tiết tháo vô đạo đức tam vô nam. Nhân sẽ chết, so làm nàng tin tưởng ngày mai là tận thế còn khó. Vân Ninh Thấm thấy Thiên Lan sắc mặt không tốt lắm, cũng không dám ở hỏi nhiều. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, đại lục công địch há là dễ dàng như vậy liền treo. Vân Ninh Thấm không có gì hảo thu thập. Giống như trên thứ giống nhau chỉ có hai ba kiện xiêm y. Thiên Lan lại là thu thập một đống lớn đồ vật, tuy rằng đều là chút không có gì dùng, nhưng đều là Vân Huyền Khê cho nàng mua, nàng cũng không nghĩ đặt ở Vân gia tiện nghi những người đó. Đơn giản hoàng quyết không gian vị trí đủ đại, buông mấy thứ này không thành vấn đề, Vân Ninh Thấm nhìn chớp mắt liền biến mất không thấy bao lớn bao nhỏ. Sắc mặt khó được lộ ra một tia không tin, một hồi lâu mới nuốt nuốt nước miếng nói. Thiên Lan, người có chữ vật không gian. Chữ vật không gian hình thái có rất nhiều loại. Vân Ninh Thấm cũng không có nhìn đến Thiên Lan trên tay có chứa nhẫn một loại đồ vật. Nhưng thật ra kia ngón trỏ thượng như máu hoa văn làm nàng nhìn nhiều hai mắt. Nàng nhớ rõ phía trước Thiên Lan trên tay nhưng không có cái kia đồ vật. Thiên Lan hơi hơi khúc hạ ngón trỏ, tầm mắt dừng ở kia đỏ tươi hoa văn thượng, chỉ có hoa không có diệp, hẳn là xem như đi, ở Thiên Lan lý giải chung chữ vật không gian loại đồ vật này cùng hoàng quyết. Không gian lúc này công năng không sai biệt lắm, hẳn là xem như chữ vật không gian đa số bị chế tạo thành nhẫn hoặc vòng tay hình thái. Bất quá có được người lại không phải rất nhiều. Giống nhau đại gia tộc chung sẽ có mấy cái, sau đó chính là rèn luyện chung cơ duyên xảo hợp hạ sẽ có người được đến một quà. Hiện tại Thương Loan đại lục đã không người có thể chế tạo nhẫn không gian. Cho nên này ngoạn ý ở trên đại lục là thực được hoan nghênh. Ở Vân gia cũng chỉ muốn Vân Khiếu Thiên cùng Vân Vũ Nhu các có một quà. Vài vị trưởng lão trên người có hay không liền không người biết được. Hết chương.